Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 410, chương 404, ba người hành. Ta làm lão sư, cái này buổi đêm không yên tĩnh, cứ như vậy đi qua, đương dương quang một lần nữa chiếu rọi mặt đất, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng, cái loại này âm lãnh cảm giác cũng triệt để tiêu tán. Mặt trời rực rỡ treo trên cao ở trên bầu trời, tùy ý huy sái chính mình quang mang. Lộ Tầm cùng Diệp Tùy An đứng tại Xương Vũ thành phía tây tường thành bên trên, nhìn xuống tòa này phế thành. Lộ tiền bối, Diệp Tùy An mở miệng kêu Lộ Tầm một tiếng. Chuyện gì? Có chút thất thần, Lộ Tầm quay đầu hỏi. Diệp Tùy An phát hiện Lộ tiền bối tự tối hôm qua bắt đầu liền thường xuyên thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng hắn nhìn ra được Lộ tiền bối giống như tâm tình rất tốt dáng vẻ. Hắn nhìn Lộ Tầm, mở miệng nói ra, Lộ tiền bối, đêm nay còn sẽ có quỷ quái qua lại sao? Lộ Tầm nhẹ gật đầu, nói, không ngoài sở liệu của ta lời nói, xác nhận như thế. Diệp Tùy An nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, Lộ tiền bối, ta luôn cảm thấy trong đó để lộ ra một chút quỷ dị chỗ. Lộ Tầm khẽ vuốt cằm, hắn cũng là nghĩ như vậy. Tối hôm qua bởi vì gặp Lộ Du, dẫn đến hắn tâm tư đều đặt ở Lộ Du trên người. Rất nhiều chuyện liền không có đi nghĩ lại, nhưng trên thực tế một đêm xuất hiện hai cái quỷ vương, kia là thực khác thường sự tình, càng khác thường chính là đêm nay thế mà lại còn xuất hiện quỷ vương. Làm cái gì đâu rồi? Sản xuất hàng loạt sao? Này Xương Vũ thành dưới nền đất là có điều dây chuyền sản xuất hay sao? Theo lý thuyết đi, tại tử vong thời điểm, sinh ra quỷ khí cùng âm khí là rất bình thường hiện tượng. Nhưng trong đó đại bộ phận đều sẽ tiêu tán sạch sẽ không ngưng tụ thành quỷ quái. Xương Vũ thành mặc dù chết rất nhiều người, trong đó còn có không ít người tu hành, nhưng cũng không nên như thế khoa trương mới đúng. Theo quỷ quái số lượng cùng đẳng cấp đến xem, khắp nơi đều để lộ ra không hợp lý. Lộ Tầm suy đoán, có thể là dị tộc ở đây đã làm một ít tay chân. Còn nhớ rõ cái kia bị Lộ Tầm thỉnh thoảng lấy ra, tiên thi, âm thiêm sao? Hắn chính là dị tộc bên trong âm linh tộc một viên. Tộc này liền đối với âm khí cùng quỷ khí rất có nghiên cứu. Xương Vũ thành bên ngoài nơi nào đó có dấu dị tộc tế đàn. Có lẽ nơi này chi như vậy quỷ dị, chính là dị tộc cố ý gây nên. Những này quỷ quái liền ngang ngửa với là tế đàn thủ hộ giả. Không, cũng có thể chẳng qua là dựa vào chúng nó đến chuyển rời lực chú ý. Chính mình đoán có chính xác không? Bây giờ đã không trọng yếu. Dù sao nhiệm vụ hệ thống là sẽ cho ra nhắc nhở. Ta tiếp nhiệm vụ về sau, làm theo là được. Về phần thành bên ngoài tế đàn nha, hắn là khẳng định sẽ động thủ dỡ bỏ. Bên miệng thịt mỡ, sao có thể không ăn đâu? Mà lập tức nha, hắn còn có sự tình khác phải làm. Lộ Tầm nhìn Diệp Tùy An một chút, mở miệng nói, ta đi xử lý một số chuyện. A, tốt. Diệp Tùy An ngẩn người. Sau một khắc, Lộ Tầm liền ở chỗ này biến mất không thấy. Xương Vũ thành bên ngoài, hơn 100 tên người chơi hội tụ ở nơi đó, đặc biệt náo nhiệt. Mặc dù đến trong đêm, bọn họ mới có quỷ quái có thể giết, nhưng đối với Sa Điêu các người chơi tới nói, có là biện pháp tự tìm việc vui. Không phải sao, trên trời có người đang chơi phi kiếm đua tốc độ, cùng mở xe bay, thế mà còn có đạo cụ hình thức, có thể theo trong nhẫn chữ vật lấy ra dưa hấu bí đỏ loại hình ném đối thủ. Trên mặt đất ở lại Sa Điêu người chơi, liền càng loạn thất bát tao, có tại hư khúc, có tại giã nấu, có tại vật tay, có tại nghiên cứu như thế nào đâm viên thuốc đầu, có tại PK. Trong đó, PK người đặc biệt nhiều. Nơi đây có không ít người chơi nữ, dẫn đến bộ phận người chơi nam rất muốn thể hiện ra chính mình man một mặt. Động một chút là đánh thành một đoàn, là thật đánh đánh liền lăn lộn dưới đất. Kết quả là, liền có cùng loại với cường nhân khóa nam. Nam càng thêm nam tràng diện. Một số thời khác, nam nhân thật rất đơn thuần. Tựa như học sinh thời kỳ, đi trên đường, đột nhiên nhảy dựng lên là một cái ném rổ động tác. Tự cho rằng chính mình rất đẹp trai đồng dạng. Tiêu Lung Bao cùng Lộ Tiểu Ngư nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cũng một bên bắt đầu chơi PK hình thức. Tiểu Ngư Nhi, nhanh há mồm, ăn lão nương một kiếm. Tiêu Lung Bao yêu kiều một tiếng, rút kiếm đâm về đằng trước. Lộ Tiểu Ngư dưới tình huống bình thường lời nói đều rất ít. Nàng không rên một tiếng, cầm kiếm chống cự, trường kiếm tại không trung lắc một cái. Múa ra một đạo kiếm hoa, sau đó hướng lên liêu một cái, liền đem Tiêu Lung Bao trường kiếm trong tay cho chuyển hướng. Tiêu Lung Bao không chút hoang mang, trường kiếm trong tay thừa cơ đẩy tay, tại Lộ Tiểu Ngư trường kiếm trên thân kiếm đánh cái vòng. Sau đó một cái phi kiếm thuật, liền đâm về đằng trước, Lộ Tiểu Ngư tay kết kiếm quyết, trong tay trái lam quang lưu chuyển. Một đạo tối nghĩa phát sáng kiếm phù nàng trong lòng bàn tay sinh ra. Liền cùng cái tấm chắn nhỏ, trực tiếp chặn bay tới trường kiếm. Lên tiếng, phi kiếm bị bắn ra ngoài. Tiêu Lung Bao nhảy lên một cái, tiếp được trường kiếm, sau đó hướng về phía trước vung ra từng đạo kiếm khí. Lộ Tiểu Ngư hơi kinh hãi, bởi vì những này kiếm khí tại không trung đột nhiên chuyển cái ngoặt. Lấy khác biệt góc độ hướng nàng đánh tới. Nàng làm sao làm được? Là mới học kỹ năng sao? Lộ Tiểu Ngư ở trong lòng nghĩ đến. Này kỳ thật cùng kỹ năng không quan hệ, chẳng qua là một ít thực dụng tiểu kỹ xảo mà thôi. Tiêu Lung Bao là nhìn diễn đàn thượng dạy học video về sau mới học được chiêu này. Dạy học trong video trường hợp phân tích vẫn là cắt một đoạn đường tầm trước kia ra tay lúc video. Đúng vậy, Lộ Tầm mỗi một lần ra tay, chỉ cần bên cạnh có người chơi, liền tất bị video. Chỉ cần bị video, một phát đến diễn đàn bên trên, liền tất nhiên bạo hỏa. Mà tại như vậy tình huống hạ, liền sẽ có không ít bài post, đặc biệt phân tích Lộ Tầm ra tay lúc các loại tiểu kỹ xảo. Chuyện này Lộ Tầm cũng là biết đến, ai bảo hắn cũng thường xuyên soát diễn đàn đâu. Đối với cái này hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Một ít tiểu kỹ xảo mà thôi, huống chi này còn có thể tiến một bước gia tăng tầm ảnh hưởng của hắn. Những vật này đợi đến game thủ chuyên nghiệp nhóm chơi quen, Thiên Trần, về sau. Bọn họ rất nhanh liền có thể nắm giữ những này tiểu thao tác. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ làm loại này dạy học video mở rộng danh khí. Trên thực tế, Lộ Tầm rất nhiều tao thao tác, có là chính mình nghiên cứu ra tới, có là kiếp trước thời điểm từ các nơi học được. Vốn dĩ đâu rồi, loại này mang theo phổ cập khoa học cùng dạy học tính chất video bài post. Rất nhiều người chơi bình thường là không thích xem, trong đó, người chơi nữ lại nhiều. Các nàng chơi đùa chính là đồ cái việc vui. Ta cũng không phải là đến đọc sách, nhưng nề hà trong video cái này bị dùng để phân tích nam nhân, thật sự là soái không hợp thói thường. Ta yêu học tập. Rất nhiều người chơi nữ hô lên khẩu hiệu. Tiêu Lung Bao ngược lại không đến nỗi như vậy mặt khống, nhưng là nàng sở dĩ nguyện ý học cũng là bởi vì video thoạt nhìn liền thực cảnh đẹp ý vui. Hoàn toàn không có buồn tẻ cảm giác. Bất chi bất giác liền nhìn nhiều mấy lần. Không cẩn thận, thật đúng là học xong. Học được về sau, nàng thật đúng là cảm thấy chính mình thay đổi lợi hại. Nguyên lai lấy loại này xảo kinh mà thi triển kiếm khí. Kiếm khí còn có thể rẽ ngoặt a. Tiêu Lung Bao học được sau kinh động như gặp thiên nhân. Tử điện nghiêu bước, Lộ Tiểu Ngư đón những này kiếm khí, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Ha ha ha, tiểu ngư nhi, ta lợi hại a, ngươi có muốn hay không học a? Muốn học nói liền cầu ta à? Ta yêu cầu cũng không cao, ngươi làm ta a a đát một chút liền có thể lạc. Lộ tiểu ngư sắc mặt biến hóa, quyết định thề sống chết không học, bởi vì nàng biết, Tiêu Lung Bao trong miệng nói không phải a a đát, mà là sờ sờ đại. Giờ này khắc này, nàng có chút chật vật, mắt thấy liền muốn thua, mà nhưng vào lúc này, nàng kiếm đột nhiên không bị khống chế đứng lên, kiếm chợt hướng về phía trước một chạm, kiếm khí thế mà cũng tại không trung ngoặt một cái, cùng Tiêu Lung Bao kiếm khí đụng vào nhau. Xảy ra chuyện gì? Lộ tiểu ngư có chút buồn bực. Rất nhanh, một đạo trên người mặc áo bào đen thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Cái này dung mạo xứng với bất luận cái gì tốt đẹp từ ngữ, nam tử mặt mỉm cười. Giải thích nói, tạm thời ngứa tay, Lộ Tâm xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn hết thảy người chơi lực chú ý. Hơn 100 người toàn xông tới, khiến cho Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao cũng bị vây vào giữa. Lộ Tâm lơ đễnh, không có chút nào không được tự nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Lung Bao, nói, ngươi vừa mới đang thi triển kiếm khí lúc, nếu như tay phải cầm kiếm góc độ đang hướng ra bên ngoài một chút, động tác biên độ lại nhỏ một chút, có khả năng đạt tới hiệu quả sẽ tốt hơn. A, ta đây thử nhìn một chút. Tiêu Lung Bao hứng thú bừng bừng bắt đầu tại chỗ nếm thử. Nàng trường kiếm vung lên, kiếm khí tại không trung rẽ ngang, dọa đến vây tương đối gần người chơi liên tiếp lui về phía sau. Kém chút liền bị kiếm khí cho bị thương. Lộ Tiểu Ngư đứng ở một bên nhìn, nhìn một chút Tiêu Lung Bao, lại nhìn một chút cái này áo bào đen nam tử bóng lưng. Là cầm kiếm góc độ cùng huy kiếm lúc độ cong vấn đề sao? Nàng trong lòng nghĩ đến, sau đó cũng thử một cái. Kiếm khí mặc dù chuyển biến, nhưng hoàn toàn khống chế không được phương hướng. Ngươi thực thông minh, ngộ tính cũng rất tốt, nhưng cũng không có tìm được quyết khiếu. Một đạo ôn hòa giọng trầm thấp tại nàng bên tai vang lên. Lộ Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, mới phát hiện cái này áo bào đen nam tử chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, chính nhìn chính mình. Chỉ thấy hắn mặt mang ấm áp ý cười, hướng về phía nàng mở miệng nói, ngươi nếu muốn học, ta có thể dạy ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.